Bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, hôm qua thì cứ tưởng là mình ốm mình không dậy được, nhưng mà cuối cùng là nằm mãi nó cũng chán nên là lại dậy đọc truyện tiếp cho anh em. Chúng ta sẽ đến với nội dung của Bàn Long, chương Bố La Trưởng Lão Không Cam Tâm. Thì ở phần trước khi Lâm Lôi cùng với Y Mạn Liễu Nhĩ đã tiến hành đi để dụ địch chặn đánh, thì trong quá trình đó thì xuất hiện một cao thủ, đấy là Bố La Trưởng Lão. Tuy nhiên thì trong quá trình Lâm Lôi cũng tiêu diệt được một gã thất tinh ác ma, và Y Mạn Liễu Nhĩ sử dụng chủ thần lực cũng tiêu diệt được một gã thất tinh ác ma khác. Tuy nhiên thì Bố La Trưởng Lão ở bên phe đối phương cũng sử dụng chủ thần lực và có nguy cơ rất lớn sẽ đánh bại Lâm Lôi cùng với Y Mạn Liễu Nhĩ. Nhưng đúng vào thời khắc quan trọng thì một nhân vật đã lâu không xuất hiện, đó là Hỏa Sơn Cự Nhân Phổ Tư La. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Siêu, vầng sáng màu xanh chạy lẻn đến bên cạnh Lâm Lôi. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Y Mạn Liễu Nhĩ, chỉ thấy trên người của Y Mạn Liễu Nhĩ màu xanh hào quang càng ngày càng yếu cho đến khi hoàn toàn tiêu tán. Chủ thần lực của ta đã hoàn toàn hao phí hết rồi, Y Mạn Liễu Nhĩ nhìn chằm chằm vào. Bây giờ chỉ dựa vào ngươi. Chỉ thấy Bố La Trưởng Lão toàn thân bao phủ trong hào quang màu đen đang huyền phù lơ lửng ở cách đó không xa. Chủ thần lực hao phí hết sao? Ha ha, các người hai người chịu chết đi. Nói xong liền hóa thành một đạo hắc quang, liền trực tiếp hướng Lâm Lôi bay tới. Bồng, một đạo hỏa quang đánh vào hắc quang lập tức thụt lùi bắn tung ra ngoài. Chỉ thấy Phổ Tư La tay dọc sát thân hình, đồng thời thu hồi cây đại chùy màu hỏa hồng. Bố La Trưởng Lão bay vút dừng lại ở trời cao, khiếp sợ nhìn về phía Hỏa Phổ Tư La. Ngươi! Vừa rồi chỉ là một chùy của Phổ Tư La đã khiến hắn cực kỳ thất vọng. Bố La một khi sử dụng chủ thần lực, cho dù là Tu La cũng không thể dễ dàng đánh hắn văng đi như vậy. Bộ, chuyện gì xảy ra sao? Phổ Tư La cau mày nhìn về phía hắn. Ngươi là ai? Bố La Trưởng Lão hừ nhẹ nói. Ngươi coi ta là ai hả? Lâm Lôi là bằng hữu của ta. Người muốn giết hắn. Phổ Tư La nhếch miệng cười. Từ phi vũ khí này tới tay ta, còn không có chính thức giết qua một siêu cấp cao thủ nào. Cây chùy tử màu hỏa hồng trong tay Phổ Tư La chừng 2 thước dài, một đầu nhọn như cái chuôi để thô, tựa như là một cái sừng trâu rất lớn. Lâm Lôi khó có thể tin vào cảnh tượng trước mặt mình. Phổ Tư La quả thực rất mạnh, thế nhưng Bố La sử dụng chủ thần lực, giờ phút này ngay cả Tu La có tới phòng trừng cũng không thể dễ dàng như vậy nhẹ nhàng đánh văng đi Bố La. Lâm Lôi, hắn là ai vậy? Y Mạn Liễu Nhĩ cũng trố mắt đứng nhìn. Là một bằng hữu của ta, Lâm Lôi cũng chỉ có thể trả lời như thế. Đồng thời Lâm Lôi cũng nghi hoặc, vũ khí của Phổ Tư La lúc trước là một cây búa lớn, tại sao lại biến thành một cây chùy tử màu hỏa hồng? Cái chùy tử này tựa hồ không giống nha. Vậy, người đi tìm chết đi. Bố La Trưởng Lão phẫn nộ rít gào, trong tay xuất hiện một cây trường tiên màu đen. Trên trường tiên tràn ngập chủ thần lực, trực tiếp hướng Phổ Tư La bổ tới. Trường tiên lướt qua không gian, lập tức vỡ vụn. Phổ Tư La lại là cầm lấy cây đại chùy tử, trực tiếp vung lên. Giống như cây chùy thủ phóng lên, hỏa hồng sắc từ đại chùy tử hóa thành một đạo hỏa quang, trực tiếp phì thoát ra ngoài. Phốc một tiếng, trường tiên màu đen kia quả nhiên đã bị chấn đứt thành từng đoạn. Đồng thời ở vị trí ngực của Bố La Trưởng Lão xuất hiện một lỗ thủng lớn. Hỏa hồng sắc đại chùy tử bay trở về phía Phổ Tư La. Còn không có cút đi. Lần thứ nhất chỉ khiến người bị thương. Lần tiếp theo là lấy cái mạng chó của ngươi. Phổ Tư La nắm cây đại chùy tử màu hỏa hồng nói. Đó là... Bố La Trưởng Lão khó có thể tin, nhìn chằm chằm vào cây chùy tử màu đỏ. Chủ thần khí... Hắc hắc, không sai, quả thực rất tinh mắt. Phổ Tư La đắc ý cười nói. Chủ thần lực đối với chủ thần mà nói thì có rất nhiều, Nhưng chủ thần khí, đó là tâm lực của chủ thần phải hao phí cả máu huyết, cũng phải tổ hợp ra thần lực không ngừng bồi đắp. Chủ thần khí cường đại, vượt qua, viễn siêu chủ thần lực. Đặc biệt là chủ thần khí dạng công kích, sát thương đối với thượng vị thần quả thực là rất dễ dàng. Tình huống phát sinh đến mức này, Bố La tràn ngập bất cam trong lòng. Hắc Nhi Tư bọn họ, hai huynh đệ đều chết cả. Lần liệp sát này chúng ta một phương lại chết hai thất tinh ác ma. Còn thất tinh ác ma của tứ thần thú gia tộc thì một người cũng không chết. Hơn nữa, ta còn mất đi một giọt chủ thần lực. Sỉ nhục, chiến bại này truyền về, tuyệt đối sẽ bị những người khác trong tộc xem thường. Tộc trưởng chắc chắn là bất mãn. Nhưng người này lại có chủ thần khí. Bố La nhìn về phía Phổ Tư La. Mặc dù trong lòng giận đến mức tận cùng, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn khuất nhục. Dù sao, phản kháng chính là chết. Điểm này tuyệt đối không cần nghi ngờ. Nhìn hình dáng biến thân, người chắc là thuộc A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc của Minh Giới. Phổ Tư La từ trên cao nhìn xuống tùy ý nói. Người trở về nói cho tộc trưởng gia tộc của ngươi rằng, lần này ta nể mặt tộc trưởng các ngươi, nên không giết ngươi. Nhưng từ lần sau, nếu các ngươi còn dám đụng đến bằng hữu lâm lôi của ta, chắc chắc, ha ha, hậu quả các ngươi tự chính mình nghĩ đi. Nhớ kỹ, đừng động vào lâm lôi là được, còn những người khác ta không quan tâm. Bố La trong lòng run lên, sắc mặt y mạn nếu nhĩ không khỏi khó coi, liếc mắt nhìn Phổ Tư La. Gã đầu to này xem ra là có giao tình với lâm lôi, chứ không phải có giao tình với gia tộc. Lời của Phổ Tư La nói đã rất rõ ràng. Chiến đấu giữa bát đại gia tộc và tứ thần thú gia tộc hắn sẽ không quản đến. Lâm lôi cũng tràn đầy nghi hoặc. Phổ Tư La này với ta, nói cho cùng cũng chỉ có giao đàm qua một lần. Hắn thoát khốn. Chính thức ra thì giao tình và hắn và ta không có dao động. Vì cứu ta mà chịu đắc tội với bát đại gia tộc sao? Lâm lôi cảm thấy khó hiểu, tự hỏi. Chẳng lẽ chính mình lại có mị lực như vậy? Phổ Tư La thuận tay cứu mình thì còn có thể giải thích được. Nhưng còn uy hiếp cả tộc trưởng của gia tộc đối phương thì thật khó mà giải thích. Được, ta nhất định sẽ đem lời này trở về. Bố La trong lòng tràn đầy tức giận, nhưng ngoài mặt chính là phải khuất phục cúi đầu. Giờ phút này bố La quay về hình thái nhân loại, ngay cả tiểu xà trên tai hắn cũng không dám thụt thỏ ra nữa. Biến đi, Phổ Tư La vẫy tay. Bố La trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng bay sâu vào trong sơn mạch, biến mất không thấy. Bố La đại khái bay khoảng hơn 20-30 dặm liền lập tức hạ xuống, khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn bắt đầu co rúm lại, trong mắt giống như độc xà âm ngoan, lóe ra quang mang phẫn nộ. Ta cứ như vậy mà trở về sao? Một thất tinh ác ma cũng không giết được mà bên mình chết hai. Bố La tức giận. Trưởng lão nào trong gia tộc thất bại nhiệm vụ như vậy không tính là đại sự gì, nhưng hắn là Bố La, là vương bài của gia tộc. Hắn ra tay nhưng lại có kết quả như vậy, khẳng định sẽ bị các gia tộc khác trong bát đại gia tộc nghị luận, gièm pha. Hắn không thể thua bọn họ, là những kẻ sở hữu tính mạng vĩnh hằng, siêu cấp cường giả, họ cực độ coi trọng thể diện. Không, Phổ Tư La nọ rất có thể sẽ rời đi. Một khi hắn ly khai, ta hoàn toàn có thể tái thâu thập. Hai mắt Bố La sáng lên, hắn dù không dám giết lâm lôi, nhưng lại dám giết y mạn nếu nhĩ. Hô! Chủ thần lực biến thành trong suốt trực tiếp tràn ngập hơn 10 dặm, bao trùm cả ba người Phổ Tư La, lâm lôi, y mạ nữ nhĩ đang nói chuyện. Chủ thần lực có thể tiến hành vật chất công kích, cũng có thể tiến hành linh hồn công kích. Thần thức tra thám thực chất chính là dùng tinh thần lực tản ra mà thôi. Chủ thần lực này nếu nó có thể tiến hành linh hồn công kích, linh hồn phòng ngự tự nhiên cũng có thể dùng vào thần thức tra thám, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Phạm vi cũng lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, siêu cấp cường giả bình thường lại có thể chịu bỏ ra chủ thần lực để dùng làm thần thức tra thám hay sao? Dùng chủ thần lực tham tra cũng giống như chủ thần tự mình tra thám, tự nhiên là Phổ Tư La, Lâm Lôi và Y Mạ Níu Nhĩ ba người đều không hề phát hiện ra. Tiểu tử kia, ngươi về trước đi. Phổ Tư La thản nhiên hướng Y Mạ Níu Nhĩ phất tay. Ta cùng Lâm Lôi lâu lắm rồi không gặp mặt, còn có vài chuyện muốn nói. Đi nhanh đi, chẳng lẽ hai người bọn ta nói chuyện, tiểu tử ngươi cũng muốn nghe trộm sao? Y Mạn Níu Nhĩ cũng không dám nói gì. Lâm Lôi, ta về trước vậy. Y Mạn Níu Nhĩ nhìn Lâm Lôi cười nói, đồng thời thoáng cung kính hành lễ với Phổ Tư La. Nhưng Phổ Tư La cũng chỉ hừ một tiếng, Điều này không khỏi làm cho Y Mạn Níu Nhĩ có chút ngượng ngập. Y Mạn Níu Nhĩ trưởng lão, đi đường cẩn thận, Lâm Lôi cười nhạt đáp. Lâm Lôi trưởng lão, ngươi một mình một người trở về cũng phải cẩn thận địch nhân. Y Mạn Níu Nhĩ có vẻ rất hữu hạo, sau đó liền phi hành rời đi. Một mình một người thôi sao? Dùng chủ thần lực quan sát thấy một màn này, trên khuôn mặt già nua của Bố La không khỏi lộ ra nụ cười, đồng thời cặp mắt hỗn trọc lấp lóe hoàng quang cũng khẽ nhíu lại. Nhanh thôi, chủ thần lực đã sắp tiêu hao hết, nắm chắc thời gian cuối cùng này, hẳn là còn có thể giết chết kẻ có tên là Y Mạn Níu Nhĩ kia. Bố La lập tức hóa thành một đạo quang mang, phi thoán đuổi theo. Một giọt chủ thần lực ở dạng dịch thể có thể sử dụng trong một khoảng thời gian tương đối dài. Bố La cho dù không có chủ thần lực đều có thể giết chết dễ dàng Y Mạn Níu Nhĩ. Nếu mà sử dụng thì Y Mạn Níu Nhĩ đó không thể có chút năng lực phản kháng nào. Y Mạn Níu Nhĩ chính mình đang đơn độc phi hành theo hướng trở về tứ thần thú gia tộc, sắc mặt hắn đang rất âm trầm. Lần này hắn muốn làm cho phân thân tối cường của Lâm Lôi bị giết chết, mục tiêu này không thể thực hiện được, đó cũng chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là hắn chẳng những không có chút thu hoạch nào, còn tiêu hao mất một giọt chủ thần lực. Một giọt chủ thần lực, ta cũng chỉ có một giọt à? Y Mạn Níu Nhĩ trong lòng bất cam. Chủ thần lực khi dùng đến thì tối thiểu cũng phải có chút thu hoạch, nhưng hắn chẳng thu hoạch được gì. Lão Tổ Tông đã chết, trữ lượng chủ thần lực trong tộc càng ngày càng ít. Hơn nữa, chủ thần lực chính là do tộc trưởng tự mình nắm giữ. Tộc trưởng đối với ta lại có ý kiến, sao có thể lại cấp cho ta một giọt chủ thần lực nữa? Y Mạn Níu Nhĩ vừa phi hành, vừa không ngừng suy tính trong đầu. Tất cả đều do Lâm Lôi. Hắn không chịu sử dụng chủ thần lực cùng ta đồng thời giết chết Bố La nọ. Nếu giết được Bố La, đại công như vậy, tộc trưởng khẳng định sẽ ban cho ta một giọt chủ thần lực khác. Y Mạn Níu Nhĩ trong lòng chính là tràn đầy bất bình. Chính vào lúc này, hả? Y Mạn Níu Nhĩ đột ngột cảm thấy máy động trong lòng, không khỏi quay đầu lại. Một đạo hắc sắc quang mang như thiểm điện trực tiếp đánh về phía hắn. Hắc sắc quang mang tản ra khí tức đáng sợ, làm cho Y Mạn Níu Nhĩ lập tức biến sắc, sắc mặt trắng toát. Chủ thần lực, Y Mạn Níu Nhĩ hai mắt trợn tròn, bông một tiếng. Y Mạn Níu Nhĩ cả người trực tiếp bị đánh tan, một khỏa thần cách rơi xuống. Đến lúc này, giữa không trung mới hiện lên một thân ảnh, hói, già nua, đúng là Bố La trưởng lão kia. Hừ, cuối cùng cũng giết chết một thất tinh ác ma, ít nhất để ta trở về, cũng có lời để nói. Bố La trưởng lão vốn trong lòng bất cam, nhưng y giết được Y Mạn Níu Nhĩ trong lòng nhất thời cũng tốt hơn. Ít nhất hắn trở về cũng có cái để báo cáo. Hoàn toàn có thể nói rằng Lâm Lôi sở dĩ không chết là bởi vì Phổ Từ Là xuất hiện. Hắn chính mình cũng không có biện pháp. Ít nhất thì hắn cũng giết được một gã thất tinh ác ma. Hô, lật tay một cái, Bố La trưởng lão thu lấy không gian giới chỉ trên mặt đất, hừ nhẹ một tiếng. Quả nhiên, còn có phân thân ở tại Thiên Tế Sơn Mạch, giới chỉ này cho ta cũng vô dụng. Lập tức hắn dùng lực không gian giới chỉ liền vỡ nát, còn có một khỏa thần cách và thần khí trên mặt đất. Bố La trưởng lão cũng không thèm lấy, hắn không để ý đến chuyện vật này. Hả? Bố La trưởng lão cúi đầu nhìn qua, hắc sắc quang vượng trên người cơ hồ đã không thể nhận ra nữa. Đi mau thôi. Bố La trưởng lão lợi dụng chút thời gian cuối cùng này lập tức phi về phương đông rồi biến mất. Mà chỉ phiến khắc sau, khi Bố La trưởng lão rời đi, hai đạo nhân ảnh xẹt qua trường không xuất hiện tại chỗ này. Đúng là Lâm Lôi và Phổ Tư La. Lâm Lôi cẩn thận quan sát phía dưới. Vừa rồi hắn cùng Phổ Tư La đang tán gẫu, nhưng đột nhiên cảm nhận được năng lượng ba động kinh nhân, liền lập tức bay tới. Trên mặt đất, hắn còn từng mảnh thi thể của Y Mạn Níu Nhĩ, còn có cả thần cách thần khí rơi trên mặt đất. Đều đã muộn, Y Mạn Níu Nhĩ đã chết. Lâm Lôi lật tay liền thu lấy khỏa thần cách và kiện thần khí. Chết thì cũng chết rồi, có gì to tát đâu, Phổ Tư La thản nhiên nói. Lâm Lôi không khỏi cười, chết sao? Y Mạn Níu Nhĩ chết, Lâm Lôi không cảm thấy một chút thương tâm nào. Lúc trước, Y Mạn Níu Nhĩ tại thời khắc nguy hiểm của hắn lại cố ý làm bộ không nghe thấy hắn thần thức truyền âm, không có ra tay, định mượn tay của Bố La để giết mình. Có điều hắn chết, ta trở về cũng có chút phiền toái. Lâm Lôi nhướng mày. Y Mạn Níu Nhĩ ở trong tộc có dây mơ dễ má đến rất nhiều người. Hừ, đến lúc đó rồi tính sau. Cho dù sao thì hắn cũng là Bố La giết. Cảm ứng được khí tức chủ thần lực chung quanh, Lâm Lôi cũng đoán được hung thủ là Bố La. Này, Phổ Tư La, ngươi vừa rồi hắn còn chưa nói xong. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Phổ Tư La. Ồ, đúng vậy. Năm đó ta vừa đến Mục Á Đại Lục ở phương Nam, chủ thần khí của ta là lấy được ở đó. Phổ Tư La nói rồi cười híp cả mắt lại, hiển nhiên là rất đắc ý. Mục Á Đại Lục. Lâm Lôi biết đó là một trong năm khối đại lục ở địa ngục. Lâm Lôi, người đã gặp qua chủ thần chưa? Phổ Tư La ra vẻ thần bí hỏi lại. Lâm Lôi lắc đầu, chưa từng thấy qua, chỉ thấy qua phù ảnh của chủ thần, có điều cũng chỉ là một khuôn mặt mơ hồ do năng lượng hình thành. Đó chỉ là chủ thần biến ảo ra mà thôi, không phải bản thể đâu. Phổ Tư La đắc ý nói. Lâm Lôi, người chắc là không biết, năm đó ta tại Mục Á Đại Lục đã gặp được một siêu cấp cường giả, còn tỉ thí với hắn. Tỉ thí? Lâm Lôi ngẩn ra. Tỉ thí những gì? Thì ta thua cái đó. Phổ Tư La bất đắc dĩ nói. Do vật chất công kích ta thua, do linh hồn công kích ta cũng thua, do tốc độ ta càng thua, kể cả do thân thể ta vẫn thường tự hào cũng thua nốt. Đều thua. Lâm Lôi giật mình, trong lòng không khỏi đoán ra một chút. Về sau mới biết được, Phổ Tư La cười, hắn chính là chủ thần. Lâm Lôi cho dù đoán được nhưng nghe xong vẫn không khỏi chấn động, lập tức cười to. Ha ha, Phổ Tư La, ngươi cũng dám tỉ thí với chủ thần sao? Ta từ đầu làm sao biết hắn là chủ thần, hắn che giấu thực lực, ta chỉ thấy hắn là một thượng vị thần mà thôi. Phổ Tư La bất đắc dĩ nói, hắn một chút cũng không lộ ra chủ thần thần uy. Đợi sau này hắn hỏi ta có nguyện ý trở thành sứ giả cho hắn không, đồng thời triển lộ ra thần uy của chủ thần, ta mới biết hắn là chủ thần. Chủ thần hệ gì? Lâm Lôi dò hỏi. Là hỏa hệ chủ thần, Phổ Tư La cười nói. Ta là hỏa hệ cường giả, lúc đấy ta cùng hắn so bì công kích các loại cũng đều là ở mặt hỏa hệ. Lâm Lôi, ta phát hiện từ lần gặp qua ngươi thì vận khí của ta thực sự rất tốt. Lần đầu tiên gặp mặt ngươi ta thoát khỏi trói buộc ức vạn năm, đợi sau này chỉ mới mấy trăm năm ta đã trở thành chủ thần sứ giả. Phổ Tư La rất đắc ý. Đây là chủ thần khí do chủ thần ban tặng cho ta. Thực lực của ta vốn đạt tới Tu La, bây giờ có thêm chủ thần khí này, chậc chậc, cả địa ngục vượt qua được ta cũng rất ít người à. Vượt người rất ít người? Ý người nói là hẳn có người còn lợi hại hơn so với ngươi sao? Lâm Lôi cười hỏi. Hẳn là có một ít, Phổ Tư La đáp. Dù sao ở địa ngục, chủ thần sứ giả vẫn là có một số ít người. Hơn nữa còn có một ít thần thú đặc biệt hiếm thấy, thiên phú cũng rất mạnh. Kỳ thực lợi hại nhất chính là thượng vị thần cường giả đại viên mãn cơ. Lâm Lôi cũng gật đầu. Đại viên mãn cường giả, đó là đã mang toàn bộ huyền ảo của một nguyên tố pháp tắc hoàn toàn dung hợp, hợp thành một thể, dùng 5 loại so với dung hợp 6 loại của đại viên mãn, nhìn thì chỉ thấy kém một loại, thế nhưng thực lực lại cách biệt rất lớn. Ta tới địa ngục lâu như vậy, đại viên mãn cường giả một người cũng chưa từng thấy qua, Lâm Lôi cười nói. Ta cũng vậy, chưa từng thấy qua. Phổ Tư La lắc đầu bất đắc dĩ. Dựa theo chủ thần nói thì thượng vị thần đại viên mãn này, mặc dù thực lực khẳng định không bằng chủ thần, thế nhưng số lượng đại viên mãn thượng vị thần lại ít hơn số lượng chủ thần. Lâm Lôi cũng tán đồng. Cũng không biết dung hợp tất cả huyền ảo trở thành một thể, đạt tới thượng vị thần đại viên mãn đỉnh phong, thực lực sẽ là cái dạng gì? Lâm Lôi thầm than một tiếng. Lâm Lôi, ta còn có việc phải đi trước, Phổ Tư La cười nói. Ngươi ở tứ thần thú gia tộc cũng đừng cứ ngu ngốc chiến đấu vì bọn họ thế này. Bảo trụ cái mạng nhỏ đợi cho thực lực tăng lên rồi nói. Phổ Tư La nói xong, liền phi hành rời đi. Lâm Lôi cười cười, đưa mắt nhìn Phổ Tư La rời đi. Cũng phải trở về thôi. Lâm Lôi cúi đầu, liếc mắt nhìn thi thể của Y Mạn Nếu Nhĩ dưới mặt đất một cái, rồi lập tức bay trở về Thiên Tế Sơn Mạch. Ở tại Huyết Chiến Cốc, hô một tiếng, Y Mạn Nếu Nhĩ đang bay rất nhanh, tán loạn trong Huyết Chiến Cốc. Bên trong Huyết Chiến Cốc, các chiến sĩ khác không khỏi nghi hoặc nhìn Y Mạn Nếu Nhĩ đang phi hành thục mạng. Đây không phải là Y Mạn Nếu Nhĩ trưởng lão của Thanh Long nhất tộc các ngươi sao? Như thế nào lại vội vàng như vậy? Không biết là có việc gì gấp gáp. Các chiến sĩ khác trong Huyết Chiến Cốc không khỏi nghị luận. Giờ phút này, Y Mạn Nếu Nhĩ vẫn cố quay người nhìn Người khác nghị luận, trong lòng hắn phảng phất như có một ngọn lửa đang hừng hực đốt cháy, tức giận tràn ngập cả trong trí óc của hắn. Hắn trực tiếp vọt đi hướng tới nơi ở của cha mình, Phất Nhĩ Hàn. Phanh, cánh cửa bật mạnh ra. Đang ngồi trong phòng tĩnh tọa uống trà, Phất Nhĩ Hàn không khỏi kinh ngạc, quay đầu lại hỏi. Y Mạn Điêu Nhĩ, sao người lại tới đây? Y Mạn Điêu Nhĩ cũng không nói lời nào, lập tức quay đầu, chi nha một tiếng, cửa phòng đóng lại. Bồng, Y Mạn Điêu Nhĩ quỳ sụp xuống đất, hai đầu gối thực sự nện mạnh trên mặt đất. Ngay lập tức, mặt đất cứng rắn này xuất hiện những khe nứt nhỏ. Y Mạn Điêu Nhĩ, ngươi làm gì? Phất Nhĩ Hàn lập tức đứng dậy. Cha, Y Mạn Điêu Nhĩ phẫn nộ kêu lên. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Phất Nhĩ Hàn cảm thấy có chuyện không ổn. Con, tùy hệ thần phân thân của con đã bị hủy, chính là bởi vì tên Lâm Lôi kia, chính là vì hắn, Y Mạn Điêu Nhĩ nói, cả thân thể đều có chút run run. Chính là vì hắn, trước là cố ý không ra tay, sau lại trực tiếp cùng ta chia ra làm hai đường. Thủy hệ thần phân thân đã bị hủy sao? Phất Nhĩ Hàn cảm thấy đầu óc có chút lơ mơ. Con của mình tổng cộng có hai cái phân thân, một là thủy hệ thần phân thân, một là phong hệ thần phân thân. Phong hệ thần phân thân thì thực lực rất bình thường, không có huyền ảo nào được dung hợp. Con của hắn, ngay cả luyện hóa thủy hệ thần cách, khôi phục thực lực cũng không có cơ hội. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói rõ ta nghe. Phất Nhĩ Hàn liền nói. Vâng, thưa cha. Y Mạn Điêu Nhĩ trong lòng tràn đầy phẫn nộ, giờ phút này mới tìm được đối tượng để dốc bầu tâm sự, lập tức bắt đầu lên tiếng kể lại. Chỉ là lời nói từ trong miệng của Y Mạn Điêu Nhĩ thay đổi, tựa hồ hết thảy đều do Lâm Lôi cố ý hãm hại hắn. Thành Long Điện tầng thứ 5, không gian bên trong, đại trưởng lão đang khoanh chân ngồi trên bổ đoàn lặng lặng tu luyện. Đột nhiên đại trưởng lão nhướng mày mở mắt. Bọn họ hai người tại sao lại tới đây? Đại trưởng lão lúc này đứng dậy đi tới đại sảnh. Đại trưởng lão, thanh âm của Phất Nhĩ Hàn vang lên. Lập tức Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Điếu Nhĩ hai người liền đi vào đại sảnh tầng thứ 5. Đừng có nôn nóng, làm cái gì vậy? Đại trưởng lão bất mãn quát lạnh. Đại trưởng lão, thủy hệ thần phân thân của Y Mạn Điếu Nhĩ đã bị hủy, Phất Nhĩ Hàn vội nói. Ân, đại trưởng lão nhất thời cả kinh, không khỏi nhìn về phía Y Mạn Điếu Nhĩ. Y Mạn Điếu Nhĩ, ngươi không phải cùng đi với Lâm Lôi chấp hành nhiệm vụ sao? Hơn nữa, ngươi và Lâm Lôi đều có một giọt chủ thần lực. Phanh, Y Mạn Điếu Nhĩ quỳ sụp xuống thảm thiết. Đại trưởng lão, ta cùng Lâm Lôi gặp ba gã thất tình ác ma. Thực lực của ba gã thất tình ác ma rất mạnh, trong đó còn có một người là bố là trưởng lão của A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc. Y Mạn Điếu Nhĩ liền nói. Đại trưởng lão sắc mặt biến đổi, quả nhiên là hắn. Với địa vị của hắn thì chắc hẳn sẽ có một giọt chủ thần lực. Bất quá giả sử người cùng Lâm Lôi đều sử dụng chủ thần lực, hai người liên thủ, cho dù bố là có chủ thần lực, hai người các ngươi liên thủ thì chạy trốn vẫn có phần nắm chắc, đại trưởng lão nói. Lâm Lôi thấy chết mà không cứu, Y Mạn Điếu Nhĩ liền nói, ta tại thời khắc nguy hiểm hắn căn bản không có ra tay, sau đó một vị cường giả đột nhiên xuất hiện, làm cho bố la tạm thời đình chỉ công kích. Vì cường giả kia quát lui bố la, ta lúc ấy đã cho là an toàn. Lâm Lôi liền nói cùng với vị cường giả kia có chuyện cần bàn kêu ta rời đi trước. Ta lúc ấy không hề hoài nghi, liền một mình rời đi trước. Ai có thể nghĩ ra? Y Mạn Điếu Nhĩ bì phẫn đứng lên. Đại trưởng lão, ta vừa rời đi, liền gặp phải bố la đánh lén uy hiếp và bị hắn giết chết. Đại trưởng lão, khẳng định là do Lâm Lôi an bài. Hắn khẳng định đã len lén cùng bố la sử dụng thần thức truyền âm, kêu bố la lại đánh lén ta. Nếu không, sau khi bố la kia rời đi, như thế nào lại vòng lại đánh lén? Đại trưởng lão nghe vậy cũng nhướng mày. Lúc trước, Lâm Lôi không có ra tay, trong lòng có ý định hại người. Bất quá sau đó bố la đánh lén ngươi, có phải là do Lâm Lôi sử dụng thần thức truyền âm cùng bố la cấu kết hay không, thì không cách nào xác định. Đại trưởng lão xuống giọng nói. Lúc trước, Lâm Lôi mặc dù không ra tay, nhưng dù sao người cũng không chết. Ngươi chết là bởi vì do bố là đánh lén, nhưng thực ra không thể tính lên đầu Lâm Lôi. Đại trưởng lão, Y Mạn Điếu Nhĩ nóng nảy nói. Mặc dù đại trưởng lão là bà nội của hắn, thế nhưng đại trưởng lão luôn luôn nghiêm khắc cổ lỗ, lạnh lùng, cho dù là con mình, Phất Nhĩ Hàn cũng phải xưng hô một tiếng đại trưởng lão. Đại trưởng lão, người ngẫm lại đi. Nếu như Lâm Lôi thực sự trong lòng không muốn hại chết Y Mạn Điếu Nhĩ, thì thủy hệ thần phân thân của Y Mạn Điếu Nhĩ như thế nào bị hủy? Phất Nhi Hàn vội vàng nói. Hắn tại sao lại không đi cùng Y Mạn Ni Nhĩ quay trở về? Tại sao phải chia làm hai đường? Cho dù là nói chuyện, sao không cho Y Mạn Ni Nhĩ ở một bên chờ đợi? Còn có bố la kia, được vị thần bí cường giả đuổi đi, tại sao lại dám quay đầu lại đuổi giết? Khẳng định là do Lâm Lôi cấu kết. Phất Nhi Hàn vội nói. Nhưng bọn họ cũng là quên mất một điểm, đó là bố la sử dụng chủ thần lực, có thể thông qua chủ thần lực để điều tra động tĩnh. Đại trưởng lão, Phất Nhi Hàn vội la lên. Đại trưởng lão không khỏi nhìn về phía Y Mạn Níu Nhĩ. Phanh một tiếng, Phất Nhi Hàn cũng quỳ sụp xuống, vội la lên. Mẫu thân. Đại trưởng lão thân thể chấn động. Từ khi nàng bắt Phất Nhi Hàn phải xưng hô, kêu nàng là đại trưởng lão, chính con của mình đã bao nhiêu năm không xưng hô kêu nàng là mẫu thân. Mẫu thân, Y Mạn Níu Nhĩ chính là con của ta. Thủy hệ thần phân thân của hắn vừa chết, muốn phong hệ thần phân thân có đại thành tựu cũng cần phải có ức ngàn năm cũng khó khăn. Mẫu thân, tôn nhi của người sau này tiền đồ đã bị Lâm Lôi hủy rồi, người như thế nào một chút cũng không... Nói xong, trong mắt của Phất Nhi Hàn đều có cả nước mắt. Đại trưởng lão cũng cảm thấy trong lòng chợt đông cứng lại. Nào, nàng nếu muốn trị tội Lâm Lôi, một thoáng chút thiên vị thì đích xác có thể trị tội. Mẫu thân, Phất Nhi Hàn bội nói. Đại trưởng lão nhìn hai người đang quỳ ở dưới đất. Một người là con của mình, một người là cháu của mình. Đại trưởng lão thở dài một hơi, xuống giọng nói. Hải tử, đứng lên đi. Đại trưởng lão cảm tình cất giấu trong lòng. Trong gia tộc vẫn khiến cho người ta cảm giác có một sự lãnh khốc vô tình. Xong, nàng dù sao cũng là mẫu thân, ở sau trong tâm linh cũng có chỗ nhu nhuyễn, cũng không phải là lòng dạ sắt đá cứng rắn hoàn toàn. Phất Nhi Hàn, Y Mạn Níu Nhĩ, vừa nghe thì không khỏi mừng rỡ. Mẫu thân, thần phân thân của Lâm Lôi kia đã có thể ở lại thiên tế sơn mạch, bây giờ có thể thẩm vấn hắn. Phất Nhi Hàn liền nói, Thanh Long nhất tộc ta, giờ phút này phải đoàn kết hiệp lực, thế nhưng Lâm Lôi quả nhiên dám làm như vậy, cho dù không phải tử tội cũng phải nghiêm trị một cách nghiêm khắc. Đúng, phải nghiêm trị, Y Mạn Níu Nhĩ liền nói, hơn nữa hắn là tiểu bối, dựa vào cái gì dám sở hữu Thanh Long giới chỉ của lão tổ tông. Thanh Long giới chỉ phải là bà nội người sử dụng mới đúng, cho dù bà nội không cần cũng nên để cho cha. Đại trưởng lão cũng trầm mặc. Mẫu thân, chúng ta phái người triệu Lâm Lôi tới đây chứ? Phất Nhĩ Hàn liền nói. Lâm Lôi bên ngoài chiến đấu vốn là bổn tôn cùng với phong hệ thần phân thân, mà ngoài ra thì hỏa thủy và địa tam đại thần phân thân đều ở lại thiên tế sơn mạch, do đó hoàn toàn có thể thẩm vấn. Gấp cái gì? Đại trưởng lão liếc nhìn hai người bọn họ một cái. Cho dù trừng phạt, chẳng lẽ trừng phạt lên trên người của phân thân hay sao? Bây giờ bổn tôn của Lâm Lôi còn chưa quay lại. Phất Nhi Hàn và Y Mạn Niêu Nhĩ lập tức tỉnh ngộ. Bây giờ không thẩm vấn, nếu không thẩm vấn phân thân, sợ đến bổn tôn chạy thoát sẽ không đáng giá. Y Mạn Niêu Nhĩ liền nói, trong mắt của hắn thì Phất Nhi Hàn, Lâm Lôi, địa phân thân là có giá trị nhưng vĩnh viễn sẽ không bằng bổn tôn. Dù sao bình thường thân thể cường giả, có nhược phân thân cường phân thân, nhưng cái quan trọng mới là cái tối lợi hại nhất. Ở biên giới của U Lam Phủ, bát đại gia tộc, trong đó có tứ đại gia tộc tọa lạc ở đây. Từ minh giới di chuyển tới, thủ lĩnh A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc, giờ phút này đang cùng thủy hệ thần phân thân của bố La đàm luận. Dù sao thì tử vong thần phân thân của bố La vẫn còn đang trên đường trở về. Bố La, người nói người đó sở hữu chủ thần khí sao? Hai mắt tộc trưởng hiện ra màu đỏ đậm, một đôi lông mi càng cực kỳ yêu dị, mái tóc dài màu đen tỏa ra lục quang càng dài xuống tới tận khuỷu chân. Ở hai bên tai có hai con lục xà đang nhìn chằm chằm vào bố La ở đối diện. Người này chính là thủ lĩnh của A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc, cũng chính là lão tổ tông của Minh Xà nhất tộc, Minh Xà Niên Phong cường giả. Vâng, thưa cha, đó là hỏa hệ chủ thần khí rất đáng sợ, bố La cung kính. Hắn còn kêu ta mang tới cho ngươi một câu nói. Hắn nói không giết ta là xem như nể mặt người. Nếu sau này chúng ta dám đụng đến Lâm Lôi, hậu quả là do chúng ta tự tưởng tượng. Hừ, láo xược. Vị tộc trưởng này hừ lạnh một tiếng. Chủ thần khí của hắn là hỏa hệ, chắc hẳn là hỏa hệ chủ thần sứ giả. Vị minh xà tộc trưởng này suy nghĩ không khỏi quát lớn. Theo ta, đi Ba Lâm gia tộc một chuyến. Vâng, cha. Lúc này Minh Xà tộc trưởng mang theo bố La trực tiếp hướng tới Ba Lâm gia tộc ở bên cạnh chạy đi. Tứ thần thú gia tộc là do Thanh Long nhất tộc cầm đầu, thì Bát Đại gia tộc cũng là một đoàn thể tạm thời. Bây giờ lấy thực lực cường đại nhất là đến từ thiên giới do Ba Lâm gia tộc cầm đầu. Ba Lâm gia tộc Quang Minh Điện. Quang Minh Điện, trong điện phủ cao chừng trăm thước, một cây cột chính cao chót vót trong đại điện tản ra những luồng ánh sáng trắng nhu hòa. Chính giờ phút này, phía dưới đại điện chỉ có một mình bố La cung kính đứng. Phía trên đại điện có đầy đủ 8 người đang ngồi. 8 người này chính là tộc trưởng của Bát Đại gia tộc. Nói chính xác thì trong đó 4 người là bổn tôn, ngoài ra 4 người còn lại là khôi lỗi phân thân của tứ đại gia tộc khác. Tộc trưởng ở mặt khác của U Lam Phủ, khôi lỗi phân thân cũng chính là tử vong khôi lỗi, bên trong ẩn chứa một tia khí tức. Để khôi lỗi ở đây cũng là có vẻ thống nhất chuyện thương lượng với các nơi. Bố La đang cung kính, không ngừng kể lại sự tình chiến đấu. Đợi nói xong liền cung kính nói, chính là như vậy. Phía trên chuyển đến âm thanh thảo luận của 8 vị tộc trưởng. Lôi Nạp Nhĩ Tư, gia tộc các người cư ngụ ở địa ngục hẳn là quen thuộc các cao thủ của địa ngục nhất, đã từng nghe qua Phổ Tư La hay chưa? Phổ Tư La, quả thực chưa từng nghe qua, trong địa ngục lại có nhân vật như vậy. Bất kể nói thế nào, hắn cũng có một kiện chủ thần khí công kích, do đó khẳng định là một vị chủ thần sứ giả. Chủ thần sứ giả còn có cái gì mà hay chứ? Hắn dám cùng Bát Đại gia tộc chúng ta kiêu ngạo, nếu thực sự bức bách chúng ta, trực tiếp đánh nhau, chỉ là... Chúng ta chỉ cần, không cần phải ra tay trước, chủ thần sau lưng hắn cũng sẽ không trách tội chúng ta được. Phía dưới, bố La nghe được không khỏi thất kinh. Bất quá bố La cũng biết, tộc trưởng có Bát Đại gia tộc bọn họ, 8 người thì có 7 người cũng là chủ thần sứ giả. Cuối cùng một người tuy không phải chủ thần sứ giả, nhưng cũng đã có được chủ thần khí. Thực lực của 8 người này cực mạnh, dù sao thì tộc trưởng của tứ thần thú gia tộc cũng đồng dạng có chủ thần khí. Bát Đại gia tộc bây giờ dám đến đối phó với tứ thần thú gia tộc, như thế nào lại không có đủ thực lực? Lúc nào ta cũng có thể sở hữu một kiện chủ thần khí chứ? Trong lòng của bố La thầm nghĩ. Bất quá hắn cũng hiểu rõ, 8 vị tộc trưởng dù không có chủ thần khí, thực lực cũng đều rất mạnh. Nguyên nhân chính là do nói thực lực quá mạnh mẽ mới có thể được chủ thần coi trọng và nhận được chủ thần khí. Trong lòng bố La, Bát Đại tộc trưởng chính là nhân vật cao cao tại thượng, hoàn toàn chính xác, chủ thần sứ giả tự nhiên là phải cao cao tại thượng, đừng có gây thủ chuốc oán lộn xộn. Phía trên đại điện truyền đến một tiếng quát mắng, giọng khàn khàn. Từ Phổ Tư La không đáng để cho ta phải suy nghĩ, ngược lại ta bây giờ đang nghi ngờ một người. Bố La, phía trên truyền đến một âm thanh, bố La lập tức khom người. Ta hỏi ngươi, khi ngươi nhìn thấy Lâm Lôi, cũng cho rằng hắn chỉ là một trung vị thần, một chút khí tức của thượng vị thần chưa từng cảm giác được phải không? Âm thanh khàn khàn phía trên đại điện dò hỏi. Đúng vậy, một chút chưa từng cảm giác được. Ta sử dụng thần thức điều tra cũng chỉ cho rằng hắn là trung vị thần, bố La nói. Vị có âm thanh khàn khàn kia, tiếng lại vang lên. Ân, thực lực của bố La ta biết rất rõ. Ngoài ra từ phương diện linh hồn thành tựu cũng cực cao, có thể ẩn nặc thực lực mà vẫn làm cho bố La phát hiện không ra, khắp cả địa ngục này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như Lâm Lôi thực sự lợi hại như vậy, thì hắn có thể dễ dàng giết chết bố La. Thế nhưng, hắn không có làm được, thậm chí vẫn phải nhờ tới Phổ Tư La cứu hắn. Ta hoài nghi, Lâm Lôi này thân mình chỉ là trung vị thần. Sở dĩ linh hồn phòng ngự cường là vì hắn có một kiện linh hồn phòng ngự thần khí. Âm thanh khàn khàn kia nói tiếp. Cái gì? Hắn thân mình chỉ là trung vị thần. Ba Lâm tộc trưởng, ngươi đừng có nói chơi. Nhất thời có người phát biểu. Bản thân chỉ là một trung vị thần sao? Bố La ở dưới đại điện nghe vậy không khỏi cảm thấy khó tin. Phía trên đại điện lại chuyển đến tiếng thảo luận của 8 vị tộc trưởng. Ta không phải đang nói đùa đâu. Các ngươi cứ cẩn thận ngẫm lại. Nhiều năm qua như vậy, thứ thần thú gia tộc, ai đã sử dụng các chiêu ẩn nặc khí tức để đánh lén này? Không có. Bọn chúng không muốn, mà là thực lực không đủ. Thanh âm khàn khàn tiếp tục nói, Ba Lâm gia tộc của ta, còn có A tộc khác là Phu Đặc gia tộc, cùng với A Đức Lý Khắc gia tộc, chúng ta đều cực kỳ nổi danh về phương diện am hiểu linh hồn, muốn ẩn nặc khí tức để cho chúng ta không phát hiện ra. Hừ. Cường giả như vậy ở địa ngục tổng cộng có được mấy người chứ? Lâm Lôi nếu đạt tới trình độ đó, Bố La sẽ không có khả năng còn sống mà quay lại. Âm thanh khàn khàn nói tiếp, cho nên chỉ có một loại giải thích. Lâm Lôi hắn bản thân vẫn chỉ là trung vị thần, tự nhiên người khác không thể phát hiện hắn có khí tức của thượng vị thần được. Các tộc trưởng khác cũng không ngu ngốc, bọn họ vốn đều bởi Lâm Lôi thi triển thực lực kinh người, cho nên không ai nghĩ tới khả năng này. Chính là có lời vừa rồi của tộc trưởng Ba Lâm gia tộc, bọn họ cẩn thận tự hỏi một phen cũng đều chợt hiểu ra. Mỗi một vị tộc trưởng giờ phút này đều bừng tỉnh, Lâm Lôi rất có thể chỉ là một trung vị thần. Bất quá sao lực công kích của hắn lại mạnh như vậy, nghe nói trọng lực không gian của hắn, thượng vị thần bình thường căn bản không chống cự được, ngay cả lục tinh ác ma trong đó cũng bị ảnh hưởng linh hồn, đợi bị chém giết. Đúng vậy, trong chiến đấu hắn không yếu hơn một gã thất tinh ác ma. Một thanh âm giả nua vang lên. Vậy cũng chỉ có thể nói Lâm Lôi này đối với lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo có độ lĩnh ngộ rất mạnh. Ta phỏng chừng bây giờ hắn đã dung hợp xong 5 loại pháp tắc huyền ảo của đại địa pháp tắc. Nếu không, một trung vị thần không có khả năng cường mạnh như vậy. Thực lực biểu hiện của Lâm Lôi quả là ở cấp bậc này. Bọn họ lại là không biết Lâm Lôi thực tế mới dung hợp được 3 loại. Bất quá có hắc thạch không gian phụ trợ, lại thêm vào phương pháp vận dụng đặc biệt của tử tinh ấu thú, làm cho trọng lực không gian của hắn mạnh lên gấp 100 lần, tự nhiên có thể so với dung hợp được 5 loại huyền ảo. Cái gì? Trung vị thần có thể dung hợp 5 loại huyền ảo sao? Trên đại điện, chư vị tộc trưởng đều khiếp sợ đến ngây người. Ta nghĩ Lâm Lôi này vẫn chưa đạt tới thượng vị thần, là bởi vì hắn muốn đi bước nào thì dung hợp bước đấy. Ta còn nghĩ đại lục chủng huyền ảo, hắn chính là đang dần dần dung hợp. Đợi tới ngày hắn đạt tới cảnh giới thượng vị thần, cũng là ngày hắn đại thành dung hợp hoàn toàn 6 loại huyền ảo. Thanh âm khàn khàn vang lên. Lâm Lôi này, ta phải thừa nhận đích xác là có đại nghị lực và đại phách lực. Suy luận đến đó, 8 vị tộc trưởng đều bị kết quả này làm cho rung động. Dù sao cường giả bình thường tu luyện dung hợp rất khó, nên đều muốn lên thượng vị thần thực lực rồi sớm chậm rãi dung hợp sau. Một thanh âm bén nhọn vang lên. Hắn mới là trung vị thần mà thực lực đã kinh người như thế, nếu đạt đến thượng vị thần. Lại thêm vào pháp tắc quyền ảo, viên mãn dung hợp chính là tối điên phong trạng thái. Nếu có vị tộc trưởng của tứ thần tú gia tộc nào có dũng khí đưa một kiện chủ thần khí cho hắn, một kẻ như vậy lại kết hợp với chủ thần khí thì đủ để quét sạch chúng ta. Pháp tắc huyền ảo đạt tới đại viên mãn là một điều phi thường đáng sợ, lại thêm vào một kiện chủ thần khí, có thể nói là người vô địch chỉ ở dưới chủ thần. Lâm Lôi này không ngờ lại là như vậy, Bố La ở dưới đại điện nghe vậy cũng sợ đến giật nảy cả người. Cũng đúng thôi, nếu hắn thực sự là trung vị thần, ở trong trọng lực không gian đã kinh người như vậy, tối thiểu cũng phải dung hợp được 5 loại huyền ảo. Hắn bây giờ nhất định là một mặt thì lĩnh ngộ loại huyền ảo thứ 6, một mặt đang chậm rãi dung hợp. Chờ khi hắn đại thành thì, đại viên mãn thượng vị thần, số lượng so với chủ thần còn muốn ít hơn. Mỗi một người đều là dạng phong hoa tuyệt đại, siêu cấp cường giả. Lâm Lôi này không thể lưu lại, một thanh âm phẫn nộ trầm thấp quát. Bây giờ xem ra hắn tùy thời có thể đột phá, dung hợp 6 loại. Đến lúc đó thì đám tộc trưởng của tứ thần thú gia tộc đưa cho hắn một kiện chủ thần khí cũng là việc bình thường. Đến lúc đó thì chúng ta nguy rồi. Nếu thực sự như vậy, chủ thần cũng không có khả năng giúp chúng ta. 8 vị tộc trưởng nhất thời kinh sợ. Chủ thần cao cao tại thượng, chủ thần sứ giả chỉ là nô tài của họ mà thôi. Chủ thần bình thường không quan tâm đến chuyện của chủ thần sứ giả. Chỉ cần sứ giả có thể làm tốt nhiệm vụ của hắn là đủ. Nhưng có một loại người bất đồng. Đó là đại viên mãn thượng vị thần. Cho dù chủ thần cũng phải xuống ngựa mà hy vọng đối phương trở thành sứ giả cho mình. Tộc trưởng của bát đại gia tộc đều cảm thấy một trận kinh hãi. Lão thiên à, bọn họ đều không nghĩ tới chuyện tứ thần thú gia tộc lại vô thành vô tức xuất hiện ra một thiên tài nhân vật như vậy. Nếu cứ để như vậy thì bọn họ xong rồi. Lâm Lôi này phải giết. Trên đại điện vang lên âm thanh giận dữ. Chiến đấu với tứ thần thú gia tộc không thể cứ như cũ được, phải đẩy mạnh tốc độ. Không cần quản đến chủ thần sứ giả kia, uy hiếp lớn nhất bây giờ chính là Lâm Lôi, phải tranh thủ thời gian chạm sát hắn, hy sinh nhiều cỡ nào cũng phải chạm sát bằng được. Vốn Bát Đại gia tộc không cẩn thận suy tính về chuyện của Lâm Lôi, bây giờ cẩn thận xem xét mới phát hiện một kẻ đại uy hiếp như vậy. Uy hiếp này lớn đến mức làm cho bọn hắn hoảng sợ. Dù sao thì cho dù ở tứ đại chí cao vị diện, mỗi khi sản sinh ra một đại viên mãn điên phong cường giả, đều làm cho các đại vị diện phải rung động. Lúc này, ở Thiên Tế Sơn Mạch, Huyết Chiến Cốc, Y Mạn Níu Nhĩ, Phất Nhĩ Hàn đều đang đợi trong Thanh Long Điện. Và lúc này một đạo nhân ảnh bay ngang bầu trời, trực tiếp phi vào trong Huyết Chiến Cốc hạ xuống Thanh Long Điện. Một đầu tóc xanh phiêu giật, đúng là tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm của Thanh Long nhất tộc. Hả? Đại trưởng lão nghi hoặc nhìn ra cửa. Y Mạn Níu Nhĩ, Phất Nhĩ Hàn hai người cũng quay đầu nhìn theo. Chỉ thấy Cái Tư Lôi Sâm đi nhanh vào cười nói. Muội muội. Tộc trưởng. Y Mạn Níu Nhĩ, Phất Nhĩ Hàn vội vàng hành lễ. Các người cũng ở tại đây sao? Cũng tốt, ta không cần phải phái người triệu đến. Cái Tư Lôi Sâm cười ha hả, trực tiếp đi tới chủ vị ngồi xuống, hướng đại trưởng lão cười nói. Muội muội, người chắc cũng biết lần đại chiến này của Lâm Lôi và Y Mạn Níu Nhĩ, đối phương chính là chết đi hai thất tinh ác ma. Cái Tư Lôi Sâm mỉm cười nhìn về phía Y Mạn Níu Nhĩ. Y Mạn Níu Nhĩ, nghe nói cuối cùng có một thất tinh ác ma đuổi giết ngươi và Lâm Lôi, kết quả thế nào? Tin tức của Cái Tư Lôi Sâm cũng đều từ tình báo truyền tới. Trận chiến này bởi vì song phương đều sử dụng chủ thần lực, ba gã lục tinh ác ma may mắn còn sống của Thanh Long nhất tộc đã sớm chạy trốn ra bốn phía. Chuyện Bố La đuổi giết Y Mạn Níu Nhĩ hơn nữa còn hướng về phía Lâm Lôi. Tự nhiên, đám lục tinh ác ma đều theo mọi ngả đường mà chạy trốn. Chuyện phát sinh giữa Lâm Lôi, Y Mạn Níu Nhĩ, Bố La ba người, cũng chỉ có ba người này cùng Phổ Tư La là biết. Tộc trưởng, Y Mạn Níu Nhĩ lập tức quỳ xuống khóc nói. Tùy hệ thần phân thân của ta mất rồi, địch nhân của chúng ta là Bố La. Ta đã sử dụng chủ thần lực, chính là Lâm Lôi hắn lại không dùng chủ thần lực. Cũng không có giúp ta. Tới cùng xảy ra chuyện gì? Cái Tư Lôi Sâm không khỏi nhướng mày lên. Tộc trưởng, ta và Lâm Lôi lúc đó... Y Mạn Níu Nhĩ lập tức kể lại từ đầu đến cuối. Bất quá lời hắn kể tự nhiên có thay đổi chút ít. Cứ như vậy nghe tựa như Lâm Lôi muốn hại hắn. Ngươi vừa rồi nói gì? Chủ thần khí. Cái Tư Lôi Sâm cả kinh. Y Mạn Níu Nhĩ, ngươi nói chủ thần khí sao? Đại trưởng lão cũng là kinh hãi. Đúng, đúng vậy. Y Mạn Níu Nhĩ ngẩn người ra. Vừa rồi ngươi như thế nào lại không nói? Đại trưởng lão cả giận. Y Mạn Níu Nhĩ cùng đại trưởng lão lúc trước chỉ là nói có một cường giả cản trở Bố La, nhưng lại không nhắc tới chủ thần khí. Chuyện đó rất trọng yếu sao? Y Mạn Níu Nhĩ không hiểu. Hắn tên là gì? Cái Tư Lôi Sâm vội hỏi. Y Mạn Níu Nhĩ còn nhớ kỹ lời của Lâm Lôi và Phổ Tư La, vội vàng đáp ngay. Người đó gọi là Phổ Tư La. Phổ Tư La? Đại trưởng lão có chút mê hoặc. Cái Tư Lôi Sâm cũng là run run người, tuy tức nở nụ cười rồi đứng ngay lên vội vã quát. Muội muội, đi theo ta xem sao. Rõ, đại ca. Đại trưởng lão vội vã đuổi theo. Lập tức tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm và đại trưởng lão đồng thời ly khai khỏi Thanh Long Điện, làm Y Mạn Níu Nhĩ và Phất Nhĩ Hàn hai người đang ở trong Thanh Long Điện mà đầu óc mờ mịt. Cha, tới cùng là xảy ra chuyện gì? Y Mạn Níu Nhĩ hỏi. Chẳng lẽ tộc trưởng nhận biết người nọ sao? Phất Nhi Hàn cũng có chút khó hiểu. Thiên Tế Sơn Mạch trong Đại Hạp Cốc, Lâm Lôi, Địch Lệ Á và Bối Bối ba người chính là đang tụ tập cùng một chỗ. Bổn tôn của Lâm Lôi vẫn còn đang ở trên đường, ở đây tự nhiên chỉ là phân thân của hắn. Mà Địch Lệ Á, Bối Bối hai người, ở lần trước đi Mật Nhĩ Thành, hôm nay cũng đã trở lại. Bối Bối, ra ngoài một lần thấy thế nào? Nhìn bộ dáng ngươi tựa hồ rất vui vẻ. Lâm Lôi cười nói. Ra ngoài một lần đương nhiên là tâm tình tốt. Bối Bối vuốt mũi cười đáp. Bất quá vui vẻ nhất không phải bởi vì đi ra ngoài, mà bởi vì lão đại. Hắc ám pháp tắc đệ ngũ chủng huyền ảo ta đã lĩnh ngộ xong. Lâm Lôi ngẩn người ra. Lão đại, ngươi chính là vẫn so với ta mà. Ngươi thì sao đây? Bối Bối đắc ý cười. Ách, Lâm Lôi không khỏi lắc đầu. Ta rớt lại ở phía sau ngươi rồi. Lực lượng huyền ảo của ta vẫn ở bình cảnh, không có đột phá. Hừ, Bối Bối đắc ý cười. Xem hai người các ngươi xem, Địch Nghị Á cũng che miệng. Ngay cả chuyện này cũng đều so đo với nhau, giống hệt như trẻ con vậy. Nhàm chán mà, Bối Bối bĩu môi đáp. Lâm Lôi cười nói. Địch Nghị Á, Bối Bối, hai người các ngươi đều thấy Y Mạn Níu Nhĩ không vừa mắt phải không? Lâm Lôi vừa nói vừa thi triển thần chi lĩnh vực, đem thanh âm này hoàn toàn cách ly ra. Đúng vậy, nhìn hắn quả thực không vừa mắt, bối bối đáp. Lần trước hắn còn tưởng cướp đi bản long dưới chỉ cơ mà. Hắn cũng có lòng giết chàng, Địch Lệ Á không khỏi nghiêm túc. Hơn nữa, chàng không phải còn nói nhiệm vụ lần này vốn là của hắn, hắn còn kéo chàng vào cùng sao? Lâm Lôi liền cười. Bây giờ thì hai người không cần lo lắng nữa. Hắn bây giờ cho dù muốn giết ta cũng không có thực lực. Địch Lệ Á, bối bối, kể cả hắn muốn giết hai người cũng còn khó nữa là. Sao lại vậy? Bối bối và Địch Lệ Á đều chấn động. Lần này hắn tiếp nhận nhiệm vụ phải ra ngoài, còn để ta và hắn cùng đi. Nhưng kết quả là hắn chết rồi. Lâm Lôi nở nụ cười. Thủy hệ thần phân thân cực mạnh của hắn đã mất. Phân thân còn lại thì có thể mạnh mẽ được tới đâu? Thực đã chết sao? Hoan hô, bối bối hưng phấn kêu lên. Bọn chàng gặp phải cường địch ư? Bổn tôn của chàng đâu? Không có việc gì chứ? Địch Lệ Á vội hỏi. Nàng lo lắng nhất là mỗi khi Lâm Lôi ra ngoài tiếp nhận nhiệm vụ, dù sao tứ thần thú gia tộc đang chiến tranh với bát đại gia tộc, mỗi lần nhận nhiệm vụ đều là sinh tử bồi hồi. Đương nhiên là không có việc gì, Lâm Lôi cười đáp. Hắn đột nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên không trung đang có bốn đạo nhân ảnh cực tốc bay xuống. Lâm Lôi cũng thu hồi thần chi lĩnh vực. Bốn người kia trực tiếp hạ xuống trước mặt của Lâm Lôi. Lâm Lôi trưởng lão. Bốn người bay xuống lập tức khom người. Chuyện gì? Lâm Lôi dò hỏi. Người cầm đầu cung kính đáp. Lâm Lôi trưởng lão, phụng mệnh bốn vị tộc trưởng, triệu người tới tứ thần thú chủ điện. Bốn vị tộc trưởng, Lâm Lôi ngẩn người. Tới địa ngục lâu như vậy, chính mình mỗi chỉ thấy có tộc trưởng cái Tư Lôi Sâm của Thanh Long nhất tộc. Về phần ba tộc trưởng của ba tộc khác cũng là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Bây giờ bốn vị tộc trưởng triệu kiến chính mình là vì cái gì đây? Lâm Lôi trưởng lão thỉnh mời nhanh một chút. Bốn vị tộc trưởng đều đang ở trong chủ điện huyết chiến cốc chờ ngươi. Cả cầm đầu thúc giục nói. Được rồi, Lâm Lôi gật đầu. Lập tức hắn quay đầu hướng Địch Lệ Á và bối bối cười. Ta đi xem một lát, rồi lập tức bay lên. Bốn gã chiến sĩ bay theo Lâm Lôi, năm người trực tiếp hướng huyết chiến cốc bay tới. Chỉ chốc lát, Lâm Lôi đã tới huyết chiến cốc, liếc mắt một cái liền thấy Thanh Long Điện ở đằng xa. Không ngờ ở tại chủ điện ta chưa từng tới. Huyết chiến cốc này có 5 tòa đại điện, trong đó tứ thần thú chủ điện là chỗ bàn việc của cả tứ thần thú gia tộc. Mà hôm nay tứ thần thú chủ điện này chính là vì Lâm Lôi mà mở cửa. Tứ thần thú chủ điện cao hơn 100 thước, vách tường bốn phía điêu khắc tứ đại thần thú, toàn bộ chủ điện rất xâm nghiêm. Ở giữa cửa chủ điện có huyết chiến cốc chiến sĩ đứng gác. Lâm Lôi trưởng lão, thủ vệ chiến sĩ cung kính hành lễ. Lâm Lôi cười gật đầu, liền đi nhanh vào trong chủ điện. Oanh, đại môn chủ điện phía sau Lâm Lôi ầm ầm đóng lại. Hắn vừa đi vừa nhìn kỹ, thấy trong đại sảnh tầng thứ nhất của tứ thần thú chủ điện, quả nhiên là không có một bóng người. Lâm Lôi đi lên lầu 2, một đạo âm thanh vang lên bên tai hắn. Tộc trưởng, Lâm Lôi nhận biết âm thanh này, xuất ra chính là của cái Tư Lôi Sâm, ngay lập tức tiến vào không gian bên cạnh đại điện. Quả nhiên cầu thang lên lầu thiết kế ở không gian bên cạnh. Đi lên cầu thang, Lâm Lôi tới lầu 2 của chủ điện. Lầu 2 hiển nhiên so với đại sảnh tầng thứ nhất thì nhỏ hơn rất nhiều, chỉ thấy một vòng tròn rất lớn đặt trong đại sảnh, giờ phút này đang có 6 người ngồi ở xung quanh vòng tròn. Trong 6 người này Lâm Lôi chỉ biết 2 người, một người đó là tộc trưởng, còn một người là đại trưởng lão. Nhìn quần áo, nghe hơi thở, một người con gái ngồi ở phía khác của vòng tròn hẳn là tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc. Lâm Lôi đã phân biệt được quá khứ Thanh Long nhất tộc, Chu Tước nhất tộc, Bạch Hổ nhất tộc, Huyền Vũ nhất tộc. Tứ tộc này vô luận hình dáng, tướng mạo và khí chất đều kỳ quái, khác hẳn, không giống nhau, chỉ cần dùng mắt cũng có thể phân biệt được. 6 người ngồi cạnh vòng tròn, Thanh Long nhất tộc có 2 vị, Huyền Vũ nhất tộc có 2, Bạch Hổ nhất tộc và Chu Tước nhất tộc đều có 1 vị. Lâm Lôi, ngồi đi. Bất thình lình, người con gái của Chu Tước nhân tộc thoáng cười nói, những người khác cũng đều nhìn Lâm Lôi, nở ra nụ cười. Cái Tư Lôi Sâm vừa cười vừa nói, Lâm Lôi, đừng ở đó khách sáo nữa, bây giờ chúng ta gặp ngươi, cũng là cho phép mọi người thoải mái một chút, vậy thì ngồi xuống đi chứ. Vâng, Lâm Lôi không khỏi cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Hắn biết trước mắt mình thì những người này đều là thủ lĩnh của tứ thần thú gia tộc. Bọn họ đồng thời cũng đại biểu cho con cái của tứ đại chủ thần lúc đầu. Lâm Lôi, chúng ta tìm ngươi tới đây là muốn hỏi một chút về chuyện của Phổ Tư La. Cái Tư Lôi Sâm liền lên tiếng. Phổ Tư La, Lâm Lôi cả kinh. Chuyện của mình cùng Phổ Tư La quả nhiên mau chóng đã bị người của gia tộc biết được. Vị nam tử mặc trường bào màu trắng, trên trường bào còn thể hiện những vệt hoa văn kỳ lạ. Nhìn một cách tổng thể xem ra, cái áo choàng đang khoác giống như một tấm da hổ. Vị nam tử này có khuôn mặt lãnh khốc, nhưng chính giờ phút này cũng đang lộ ra vẻ tươi cười. Vị Phổ Tư La có sử dụng chủ thần khí, nhưng mà chúng ta lại không nghe nói đến hắn. Lầm lồi cười thầm trong lòng. Phổ Tư La ở trong mấy trăm năm trước cũng chỉ là một con mèo nhỏ đáng thương, nằm trong lòng của A Lý Khuê Ân. Không ai có thể biết được hắn. Lầm lồi, vị Phổ Tư La là chủ thần sứ giả, điểm ấy chắc hẳn là đúng chứ? Thân hình của người đàn ông khỏe mạnh so với thành viên của ba Lý gia tộc còn muốn cao lớn hơn, xuất giọng nói. Lâm Lôi biết hai người đó chính là thủ lĩnh của Huyền Vũ nhất tộc. Hắn quả thực là chủ thần sứ giả, nhưng chính là mấy trăm năm trước mới trở thành. Lâm Lôi trả lời. Trên bàn tròn, các nhân vật đầu lĩnh của tứ thần thú gia tộc đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều có sự vui mừng. Vị chủ thần ấy là? Cái Tư Lôi Sâm liền hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, tuy vậy cũng là một vị hỏa vệ chủ thần. Lâm Lôi nói, vị đại trưởng lão ở bên cạnh cái Tư Lôi Sâm lập tức dò hỏi. Lâm Lôi, ngươi cũng biết, Phổ Tư La cứu ngươi là bởi vì quan hệ của hắn cùng với ngươi, hay bởi vì hắn phụng lệnh của vị chủ thần kia? Kỳ thực, đối với việc này ta cũng có chút nghi hoặc, Lâm Lôi liền nói. Sao? Cả sáu người nhìn Lâm Lôi cẩn thận lắng nghe. Lâm Lôi mặc dù không rõ sáu người tìm mình về chuyện gì, thế nhưng có một chút gì đó không cần phải giữ bí mật, nói ra đây cũng được. Trên thực tế ta cùng Phổ Tư La chỉ là trong quá khứ gặp nhau một lần, mặc dù có thể xem như bằng hữu, thế nhưng giao tình lại không thân. Hắn chỉ là thuận tay cứu ta thì cũng là một cách giải thích tốt nhất, tuy vậy hắn lại cũng uy hiếp Bố La, uy hiếp mọi người ở gia tộc của đối phương. Nói không được quay lại đối phó ta nữa, Lâm Lôi cười nói. Sáu người trong bàn tròn, nghe được không khỏi nhíu lại đôi lông mày. Hắn cùng với ngươi có giao tình sao? Cái Tư Lôi Sâm cũng có chút phiền não. Xem ra, không phải là hắn phụng lệnh của chủ thần đến để bảo vệ Lâm Lôi. Chủ thần cùng Lâm Lôi cũng không có quan hệ quá lớn. Nhưng cũng khó nói, vì tộc trưởng của Bạch Hổ nhất tộc kia phản bác. Phổ Tư La dám uy hiếp đối phương, nói không chừng. Tốt lắm, thôi, đừng có quá hy vọng, tộc trưởng tu trước nhất tộc thở dài. Nếu chủ thần cố ý bảo vệ Lâm Lôi sẽ trực tiếp phái người đi đến bát đại gia tộc để truyền đạt chủ thần mệnh lệnh. Một mệnh lệnh thì bát đại gia tộc tuyệt đối không dám động tới Lâm Lôi, cần gì phiền toái như vậy. Hiển nhiên, Phổ Tư La cứu Lâm Lôi cũng không quá quan hệ với chủ thần. Cái Tư Lôi Sâm không khỏi thở dài một tiếng, sắc mặt những người khác đều không được dễ coi cho lắm. Lâm Lôi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tuy vậy, nghe bọn họ nói chuyện, Lâm Lôi cũng hiểu ra. Té ra, bọn họ có hy vọng xa vời là ta có quan hệ liên quan tới chủ thần. Lâm Lôi liên hệ các tình huống trong gia tộc, liền hoàn toàn hiểu rõ. Từ khi bốn vị lão tổ tông chết đi, tứ thần thú gia tộc liền mất đi chủ thần làm chỗ dựa vững chắc. Ngay cả bát đại gia tộc cũng dám đến khi dễ bọn họ. Bọn họ biết, có chủ thần sứ giả cứu Lâm Lôi thì lập tức hy vọng là chủ thần sứ giả phụng lệnh của chủ thần tới mà cứu Lâm Lôi. Một khi như thế thì cũng có khả năng sau này vị chủ thần kia sẽ vì Lâm Lôi mà trợ giúp tứ thần thú gia tộc. Nhưng hy vọng của bọn họ tan biến, Lâm Lôi thầm nghĩ. Quên đi, mọi người cũng đừng nhụt chí, ít nhất là một vị chủ thần sứ giả xem như đồng minh của chúng ta. Tộc trưởng Chu Tước nhân tộc thoáng cười nói. Hơn nữa, chủ thần sứ giả kia có phải chủ thần phái tới hay không, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Lâm Lôi nhìn sáu người trên bàn tròn, trong lòng không khỏi có chút bi thương. Tứ thần thú gia tộc chưa từng suy bại đến như thế. Các tộc trưởng đều mong chờ có thể có một chủ thần đứng chống lưng sau bọn họ. Tuy vậy, khi bốn vị lão tổ tông đều chết đi, các chủ thần khác người nào cũng nhàm chán, không muốn trợ giúp tứ thần thú gia tộc. Lâm Lôi, ta muốn hỏi một chút. Ngươi là trung vị thần hay thượng vị thần? Vị tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc cười nhìn Lâm Lôi. Nói thực đi, ta một chút cũng không phát hiện khí tức thượng vị thần trên người của ngươi. Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía hết tộc trưởng, câu hỏi này cũng đã có mấy người hỏi. Lâm Lôi, hắn là trung vị thần, cái Tư Lôi Sâm liền nói, đó là một bí mật, mọi người biết là được, không nên truyền ra ngoài. Ở đây đều là cao tầng của tứ thần thú gia tộc, biết thì cũng không có gì. Thực đúng là trung vị thần sao? Ha ha, ngươi là một trung vị thần, làm thế nào giết được thất tinh ác ma? Bên trong đại sảnh không khí vui vẻ lại nhanh chóng nổi lên, mọi người đều đàm luận về Lâm Lôi. Lâm Lôi đối mặt với câu hỏi của vài vị tộc trưởng, chỉ có thể trả lời đại khái. Trọng lực không gian. Tộc trưởng của Bạch Hổ nhất tộc có đôi lông mày hình lưỡi mác dựng lên, kinh ngạc nói. Ngươi chỉ sử dụng một cái trọng lực không gian đơn giản mà làm cho thượng vị thần đều ở trong đó không cách nào bay ra. Trọng lực không gian vốn là chiêu số bình thường, nhưng Lâm Lôi lại được tử tinh ấu thú chỉ dẫn, do đó nó có sự khác biệt rất lớn. Trọng lực không gian à? Đột nhiên vị tộc trưởng của Chu Tước nhất tổng kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc, ngay lập tức nhìn chằm chằm Lâm Lôi, vội hỏi. Lâm Lôi, trọng lực không gian của người có thể thay đổi được phương hướng dẫn lực hay không? Tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc giật mình, cũng khiến người khác đều xuất hiện nghi hoặc khó hiểu. Mau, nói cho ta biết. Tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc liền thúc giục. Lâm Lôi cảm thấy lơ tơ mơ, không phải là chuyện đơn giản, phải như thế nào mới không đất lễ. Đúng, Lâm Lôi gật đầu thừa nhận. Ha ha, tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc cười phá lên, cực kỳ vui vẻ. Nàng cười như thế cũng khiến cho các tộc trưởng khác đều cảm thấy mơ hoặc khó hiểu. Tộc trưởng Chu Tước nhất tộc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, trong lực không gian của ngươi chắc hẳn là học được từ tử tinh sơn mạch đúng chứ? Lâm Lôi kinh ngạc giật nảy người, nàng ta làm thế nào biết được? Nhìn thấy Lâm Lôi giật mình như thế, tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc đắc ý nở nụ cười. Đại tỷ, ngươi nói mau đi, không sao chứ, rốt cuộc có chuyện gì mà cao hứng như vậy? Tộc trưởng của Bạch Hổ nhất tộc thúc giục, những người khác cũng đều nhìn về phía nàng. Tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc vẻ mặt tươi cười. Các vị, trong lực không gian kỳ lạ của Lâm Lôi, nếu đơn thuần dựa vào tự mình tu luyện là cơ hồ không có khả năng lĩnh ngộ. Mẫu thần ta lúc còn sống đã từng đàm luận qua một vị hủy diệt chủ thần. Hủy diệt chủ thần? Những người khác còn mắt sáng ngời, Lâm Lôi cũng nhìn nàng ta chằm chằm. Đúng, tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc gật đầu nói. Vị hủy diệt chủ thần này trời sinh có thể khống chế được dẫn lực biến hóa, khống chế ảnh hưởng đối với linh hồn, thực lực cực kỳ cường đại. Mẫu thần ta nói qua, vị hủy diệt chủ thần kia chính là Tử Kinh Đại Lục chủ thần. Mọi người khiếp sợ, Lâm Lôi cũng trợn mắt há hốc mồm. Trọng lực không gian này của Lâm Lôi, ngoài trừ vị hủy diệt chủ thần kia, chắc hẳn là không còn ai khác. Tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc tràn đầy tự tin. Được rồi, nghe nói vị hủy diệt chủ thần kia còn có một người con. Hẳn là ngoại trừ vị chủ thần cùng với người con này thì không có người nào hiểu được. Lâm Lôi nghe đến đây thì trợn mắt há hốc mồm. Chủ thần, đứa con. Trong đầu Lâm Lôi xẹt qua một tia chớp, lướt qua tràng cảnh, có rất nhiều chuyện không hiểu cũng đã sáng tỏ thông suốt. Tử kim ấu thú kia chẳng lẽ chính là con của chủ thần? Nhất thời, các vị tộc trưởng của tứ thần thú gia tộc đều nhìn về phía Lâm Lôi, giống như người bị chìm trong nước vớ được một cây gỗ khô. Bọn họ đều cao ngạo vô cùng, đều tự nhận là con cưng của trời. Thế nhưng, sau khi bốn vị chủ thần chết đi, bọn họ mới phát hiện là tứ thần thú gia tộc trong nháy mắt đã lâm vào tình thế nguy hiểm, thường xuyên có khả năng bị lật đổ. Bọn họ chờ đợi có một vị chủ thần có thể đứng ra trợ giúp bọn họ, thế nhưng không có. Lâm Lôi, cái Tư Lôi Sâm trên mặt tràn đầy nét cười. Ngươi có biết Tử Kinh chủ thần không? Không quen, Lâm Lôi lắc đầu. Còn không nhận thức ư? Tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc kia nở nụ cười. Trọng lực không gian của ngươi là học từ tử tinh sơn mạch đúng không? Đúng vậy, Lâm Lôi gật đầu. Vậy là được rồi, tử tinh sơn mạch kia chính là nơi sinh ra của vị tử kinh chủ thần đó. Tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc khâm phục nói. Vị chủ thần này thực lực chính là rất mạnh. Nếu hắn đứng ra, chỉ cần nói một câu, bát đại gia tộc kia khẳng định là sợ đến mức trực tiếp đào tẩu. Lâm Lôi vẫn hề cảm thấy lơ mơ, nguyên lai tử kinh sơn mạch quả nhiên là nơi ở của chủ thần. Trọng lực không gian của ta là do một người tên Lôi Tư Tinh, một tử tinh ấu tú truyền thụ, Lâm Lôi nói. Lôi Tư Tinh? Vài đại tộc trưởng đều lắc đầu tỏ vẻ chưa từng nghe qua. Ta cũng chưa nghe. Vị tộc trưởng Chu Tước nhất tộc cười nói. Tuy vậy nghe qua thì phỏng chừng chính là đứa con của chủ thần. Vị lôi tư tinh này chính là luyện ngục thống lĩnh, các người cũng không nhận ra sao? Lầm lồi nghi hoặc nói. Luyện ngục thống lĩnh? 6 người ngồi ở bàn tròn đều ngẩn người ra. Đi làm luyện ngục thống lĩnh là muốn tham gia vào chiến tranh vị diện sao? Cái tư lôi sâm nói. Tứ thần thú gia tộc chúng ta đối với luyện ngục cũng không quá quan tâm. Hơn nữa vị trí luyện ngục thống lĩnh là thường xuyên thay đổi, ai biết được là ai. Lầm lồi gật đầu. Lầm lồi, người trở về đi. Cái tư lôi sầm cười nói. Đúng, người trở về. Từ hôm nay trở đi, chuyện của huyết chiến cốc người sẽ không phải quan tâm. Mau chóng trở về tu luyện đi. Tu luyện đến thượng vị thần. Vị tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc cũng cười nói. Lâm Lôi mặc dù còn có chút nghi hoặc nhưng vẫn khom người. Vâng, hắn lập tức một mình rời đi. Đợi đến khi Lâm Lôi rời đi, ha ha, cái tư lôi sầm nở nụ cười. Nhất thời những người khác cũng đều cùng cười, trên mặt tràn đầy sự tươi cười. Vị tộc trưởng của Bạch Hổ nhất tộc cảm thán nói. Đã nhiều năm như vậy, tứ thần thú gia tộc chúng ta cuối cùng thấy được một tia hy vọng. Đúng, rốt cuộc có một tia hy vọng. Cái tư lôi sâm cũng cảm thán lên tiếng, bởi vì tứ thần thú gia tộc trước kia hiển vinh, bọn họ không người nào cam tâm vĩnh viễn phải co cụm lại ở thiên tế sơn mạch. Mặc dù nói là U Lam phủ chủ năm đó có ra mặt cùng bát đại gia tộc có hiệp nghị, khiến cho bát đại gia tộc không được phép tiến vào thiên tế sơn mạch đuổi giết, nhưng vậy cũng chỉ duy trì bảo vệ con cháu của gia tộc, còn về phần có thể làm xuất hiện hiển vinh ư. Trừ phi có thể xuất hiện một vị vô địch đại viên mãn thượng vị thần, hoặc là được chủ thần chống đỡ. Tử kinh chủ thần, tộc trưởng Chu Tước nhất tộc cười nói, đã hơn 1 vạn năm qua, chúng ta một chút hy vọng cũng không thấy đâu, bây giờ cuối cùng thấy được một điểm. Tử kinh chủ thần này có thể truyền thụ tuyệt chiêu như thế, chứng tỏ quan hệ với Lâm Lôi này không tầm thường. Đại ca, tộc trưởng Chu Tước nhất tộc nhất thời nhìn về phía cái tư lôi sâm. Lâm Lôi, các ngươi phải bảo vệ cho tốt, chiếu cố cho tốt. Chúng ta còn phải dựa vào hắn để liên lạc với tử kinh chủ thần chứ. Yên tâm, cái tư lôi sâm cũng xuất hiện một nụ cười. Lâm Lôi hắn sẽ tuyệt đối không thể xuất hiện chuyện không may.